Tận thế nhạc viên, chương 451, đưa tới cửa bảng số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm hành động vẫn luôn kéo dài 3 ngày. Thẳng đến tiến vào nhà ấm sau ngày thứ tư giữa trưa. Cũng vẫn cứ không có bất kỳ người nào phát hiện qua đồ thể thao nữ nhân tung tích. Càng đừng đề cập cướp đoạt bảng số. Cách trưởng thành kỳ kết thúc còn có một nửa thời gian. Song khi đám người hội nghị cùng một chỗ lúc, Lâm Tam Tửu đã có thể ẩn ẩn cảm giác được cái loại này lặng lẽ lo âu bầu không khí. Buồn bực nhất bất an. Tất nhiên chính là tổ thứ tư. Vì đề phòng vạn nhất, theo một ngày này bắt đầu, tổ thứ năm mấy người liền từ đầu đến cuối ngồi ở tới gần phiến lá bên cạnh. Chính diện đối tổ thứ tư địa phương. Cứ như vậy, bọn họ hết thảy nhất cử nhất động đều có thể ở vào phe mình giám thị hạ. Ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Duy trì loại tình huống này rốt cuộc đối với người kia tới nói có chỗ tốt gì? Số 46 có mấy phần buồn rầu tựa như thở dài. Tóc cắt ngang trán dưới lông mày mơ hồ nhăn tại cùng một chỗ. Chúng ta đem tổ thứ tư đẩy hướng một tên sau cùng về sau. Vẫn như cũ còn tìm không thấy đồ thể thao. Điều này nói rõ cái kia nội gián cũng không tại tổ thứ tư trong. Như vậy còn lại cũng chỉ có thể là thứ hai cùng tổ thứ ba người. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Ánh mắt chậm rãi từ trên người bọn họ tìm tới. Loại trừ người cao gầy cùng đeo kính nữ hài từ bên ngoài. Tổ thứ ba còn lại trong hai người. Một cái là hình dạng tráng kiện. Nhưng người lại thật nhiệt tâm một tên tráng hán. Một cái khác là cái trai trai hài tử. Dù cho đã trải qua hai vòng tận thế thế giới, nàng xem ra cũng sẽ không vượt qua 16 tuổi, mà tổ thứ hai số người nhiều nhất, đều qua mấy ngày, Lâm Tam Tửu cũng không gọi nổi tên của bọn hắn đến. Chỉ biết là loại trừ chính mình đã từng quen biết ba người bên ngoài. Còn lại bốn người trong một cặp dị chứng song bào thai tỷ đệ. Một cái nói gần nói xa luôn có mấy phần muốn dạy dục người khác tựa như giáo viên tiểu học. Còn có một cái cho dù ở phó bản trong, cũng vẫn cứ vẽ nặng nhọc màu đen nhãn tuyến tuổi trẻ nữ hài. Nói thực ra, bất kể là ai, Lâm Tam Tửu đều không cảm thấy giống nội gián. Ngay tại nàng xuất thần thời điểm, đầu chọc, ba ba, cổ hai lần bàn tay, đưa nàng lực chú ý hoán trở về. Không chỉ là nàng, trên phiến lá ánh mắt mọi người đều đặt ở chính giữa đầu chọc trên người. Đại gia hỏa nghe ta nói hai câu a. Hắn thấy mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, vuốt một cái chính mình sáng ngời ra đầu, cất giọng nói, vừa rồi tổ thứ năm cùng ta một đạo thương lượng một cái kế hoạch. Ta cảm thấy rất tốt, các ngươi đều nghe một chút, thích hợp, ta một hồi liền mở chỉnh. Lâm Tam Tửu hướng bên cạnh số 46 liếc qua. Cái sau chỉ là một tay chống cằm. Mặt không thay đổi nhìn đầu chọc, giống như chủ ý không phải hắn ra đồng dạng. Vì giờ khắc này, đầu chọc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn theo trong ba lô lấy ra mấy chương rúm gió giấy đua cùng một chỗ. Đem mọi người đều gọi tới sau lại lấy ra một cây bút. Đưa cho số 46. Một giọng nói, lão đệ ngươi đến, kế hoạch là như thế này thức nhi. Chúng ta chia ra tìm tổ thứ nhất. Mặc dù tìm mấy ngày tìm không có, nhưng là đi, lại đem nhà ấm đều cho đi được không sai biệt lắm. Sở dĩ vị này đại huynh đệ nói với ta, chúng ta có thể đem toàn bộ nhà ấm đại khái bản đồ vẽ xuống đến. Chia phiến khu, một cái phiến khu một cái phiến khu như vậy tìm, theo đầu chọc nói chuyện công phu. Số 46 thủ hạ đã như đồng hành mây nước chảy đồng dạng dần dần hiện ra một chương nhà ấm nhìn xuống đồ bộ dáng. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút, cùng chính mình đi qua địa phương vừa so sánh, phát hiện bản đồ thế nhưng tương đương chính xác cũng không biết số 46 là lúc nào đem nhà ấm các bộ điểm hình dạng mặt đất đều cho tìm hiểu rõ. Ràng, nói ví dụ này cùng một chỗ là khu thứ nhất, đầu chọc một bên nói, một bên trên giấy hư họa một vòng tròn, chúng ta tất cả mọi người liền đều tại khu thứ nhất lục soát. Dù sao chỗ ngồi rất lớn, nhưng là này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng chính là, mỗi người mỗi lục soát xong một chỗ về sau, đều phải lập tức đem cái chỗ kia hủy đi. Hủy, hủy đi. Có người giật mình lặp lại một tiếng. Nếu như ngươi lục soát xong lá cây, liền đem lá cây chặt đứt. Nếu như ngươi lục soát xong nguyên một khỏa thực vật, liền đem thực vật chặt đứt. Số 46 cũng không ngẩng đầu lên, lành lạnh nói, nhất định phải để chúng ta đi qua địa phương. Chỉ có một mảnh quang đất, đã không còn bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Đúng đúng, lão đệ ngươi nói so ta rõ ràng. Nói tóm lại đi, chính là chém sạch một mảnh nhi về sau, chúng ta theo khu thứ hai trở về, đều chém sạch lời nói. Chúng ta theo chậu hoa bên trên đi về tới. Harry có thể để cho sao? Số 46 nghe vậy, dương mắt nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại quay đầu đối chất nghi người cười một tiếng. Tất nhiên, nàng cứ làm như vậy qua. Lâm Tam Tửu đối với đám người nhẹ gật đầu. Tổ thứ tư mấy người nhớ tới chuyện này đến, sắc mặt lập tức cũng không lớn dễ nhìn. Như vậy màu tím hoa làm sao bây giờ? Trải lấy thấp đuôi ngựa giáo viên tiểu học hỏi một câu. Hoa là sinh trưởng ở trong đất. Cùng nàng cùng tổ đầu chọc giải thích nói. Dù là chém đứt thực vật, đối với hoa sinh trưởng cũng không có gì đại ảnh hưởng. Đám người nghe, lúc này mới tựa hồ yên tâm tựa như nhẹ gật đầu. Tại bây giờ hết thảy tiểu tổ liên thủ hợp tác dưới cục diện. Có hay không màu tím hoa kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Trên thực tế, tại đại gia tập hợp thời điểm, nếu có trên thân người mang theo màu tím hoa, ngược lại sẽ gọi còn lại không tốn người đều không an lòng. Sở dĩ mỗi khi đám người tụ tập tại cùng một chỗ lúc, hết thảy tiểu tổ màu tím hoa đều là thống nhất đặt ở điểm tập hợp phía dưới một mảnh khác trên phiến lá. Kia cái lá cây cách điểm tập hợp rất gần. Một khi có người muốn từ đằng xa tiếp cận, ngay lập tức sẽ rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây cũng là dụ làm đồ thể thao nữ nhân hiện thân một cái bẫy. Thương nghị xong không đầy một lát, nhà ấm bản đồ địa hình cũng vẽ hoàn thành. Tựa như trước đó đã nói như vậy, toàn bộ nhà ấm bị phân chia thành 10 cái khu vực. Lấy tiến hóa người năng lực và số lượng tới nói, tại ngày thứ 10 đến trước đó đem toàn bộ nhà ấm đều san thành bình địa. Vẫn là không khó, lần này bị lưu lại, loại trừ vết thương vừa vặn kết vảy, nhưng còn không có hảo hoàn toàn Lâm Tam Tửu bên ngoài. Còn có đến tự tổ thứ 2 Tiểu Tranh, tổ thứ 3 cái kia trẻ tuổi hài tử, tổ thứ 4 lại biến thành người khác, lưu lại không còn là trên người có tổn thương lồi con mắt. Ngược lại là một cái khác tướng mạo có mấy phần nhìn quen mắt trung niên nam nhân. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, phát hiện hắn chính là tại chính mình chặt đứt lá cây lúc. Một cái duy nhất dựa vào co duỗi lên xuống dây thừng đào thoát người. Bốn người ngồi một hồi, rất nhanh liền theo nhà ấm bên kia nơi cuối cùng truyền đến. Ầm ầm, tiếng vang, nương theo đám người tiến hóa thi triển các thức thủ đoạn. Một lùm nồng lục to lớn thực vật tại vô số ánh lửa. Khói đặc, nổ mạnh bên trong run lẩy bẩy. Một gốc tiếp một gốc đổ xuống thanh âm như cùng nó nhóm phát ra trận trận gào thét. Lần lượt đã rơi vào nhà ấm phía dưới vô tận hắc ám bên trong. Đại gia cũng không nghĩ tới. Dọn dẹp một phiến khu vực tốc độ. So đám người dự tính nhanh hơn nhiều. Chiếu cái này xu thế xuống. Chỉ sợ không cần 2 giờ, khu thứ nhất liền sẽ bị rút sạch sẽ. Harry đang hành động bắt đầu sau đó không lâu, liền gấp đến độ than thở, mở miệng một tiếng, dừng tay đi, cầu các ngươi rồi. Chỉ bất quá nói thực ra, hắn năn nỉ nghe làm nhân tâm dị dạng sảng khoái, ngược lại gọi đám người tiến hóa dọn dẹp thực vật động tác nhanh chóng hơn. Điểm tập hợp trên phiến lá lưu lại 4 người. Biểu tình cũng tại Harry giọng nghẹn ngào trong càng phát ra nhẹ nhàng rồi. Lâm Tam Tửu nhìn một hồi phương xa ù ù đổ xuống thực vật. Quay đầu đối với tổ thứ tư nam nhân cười một tiếng. Xem ra, hôm nay dọn dẹp xong 2-3 cái khu. Không hề có một chút vấn đề. Cái kia mép tóc tuyến đã bắt đầu xuất hiện sau rời khuynh hướng nam nhân. Tựa hồ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tìm chính mình nói chuyện. Chỉ là, một câu, các ngươi tổ co duỗi lên xuống dây thừng là từ đâu được đến? Lâm Tam Tửu có chút hăng hái hỏi. Chính là thuận tiện dùng tốt. Hơn nữa các ngươi còn tìm đến rồi nhiều như vậy. Nam nhân lại, một tiếng, còn giống như là tìm không thấy lại nói tựa như. Qua mấy giây, mới đáp, là Lý, Úc, chính là trước đó mặc áo lót người kia cho. Ta cũng không biết hắn là ở đâu ra. Lâm Tam Tửu từ chối cho ý kiến gật đầu. Lập tức ngồi thẳng thân thể. Chỉ mình bên hông khống chế phiệt hướng hắn hỏi. Cái nút này là dùng để làm gì? Ta giống như không quá linh mẫn. Người có thể hay không biểu thị cho ta nhìn một cái. A, nam nhân sững sờ. Hoàn toàn không ngờ tới nàng yêu cầu này. Lập tức vô cùng không tình nguyện. Thậm chí còn vô ý thức đem thân thể chuyển hơi xa một chút. Ta sợi dây cho một cái khác tổ viên. Dù sao bọn họ ra ngoài thời điểm khả năng cần dùng đến. Ngươi không phải còn cướp đi mấy cái sao? Chính ngươi so sánh một chút được rồi. Trong giọng nói của hắn, cũng hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng oán giận. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Không nói gì, chỉ là theo lời đem bên hông co duỗi lên xuống dây thường đổi một đầu. Để chúng ta cũng nhìn xem thôi. Ngồi ở phía đối diện nữ hài tử bỗng nhiên cười nói một câu. Nàng cùng Tiểu Tranh giống như đã sớm đối với sợi dây hứng thú. Cùng nhau xích lại gần mấy bước. Ngồi quỳ chân tại trên phiến lá hướng Lâm Tam Tửu bên hông nhìn sang. Trước kia chưa thấy qua trang bị như vậy. Thật đúng là, Tiểu Tranh một câu còn chưa nói xong. Mấy người trên đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống đến rồi một mảnh cái bóng. Khi nghe đến cái kia quen thuộc động cơ chuyển động, ong ong, thanh lúc, Lâm Tam Tửu đã lập tức kịp phản ứng tình huống trước mắt. Tại cái kia bóng đen đập xuống đến đồng thời, nàng cũng thẳng tắp hướng giữa không trung xông tới. Không thể không nói, cái kia đồ thể thao nữ nhân phản ứng cũng là cực nhanh. Dù cho lơ lửng giữa trời, nàng như cũ dựa vào vặn một cái thân thể quen thế. Gọi Lâm Tam Tửu vô hụt. Không đợi Lâm Tam Tửu rơi xuống đất, nàng xoay tay lại trên sợi dây vạch một cái, co duỗi lên xuống dây thừng nhất thời liền từ không trung vỡ ra thành hai nửa. Trọng lực nhất thời khiến đồ thể thao nữ nhân thoáng cái liền đập vào trên phiến lá. Vừa vặn rơi vào cái kia trung niên nam nhân bên cạnh. Trung niên nam nhân lấy làm kinh hãi, quay người liền muốn chạy, đồ thể thao nữ nhân cất bước liền đi theo. Ở sau lưng nàng, là cắn chặt không thả Lâm Tam Tửu. Nếu là tương đối tốc độ, ở đây trong những người này chỉ sợ không có một cái là Lâm Tam Tửu đối thủ. Dù cho nàng bị thương cũng không ngoại lệ. Quả nhiên mới thời gian một cái nháy mắt, nàng cũng đã lấn đến gần đồ thể thao nữ nhân. Mắt thấy khẽ vươn tay liền có thể đưa nàng đè xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối phương bên phải một lần nữa mọc ra cánh tay lại một lần nữa chặt đứt. Theo trên vai chóc ra xuống dưới. Chỉ bất quá lần này, cánh tay không có rơi trên mặt đất. Ngược lại thẳng tắp xông về cách đó không xa cái kia cô gái trẻ tuổi. Làm Lâm Tam Tửu tay lại một lần nữa đặt tại đồ thể thao nữ nhân trên cổ lúc. Cái kia cô gái trẻ tuổi cũng bị tay cụt cho thoáng cái lật tung trên mặt đất. Trong tay nàng một sấp bảng số nhất thời bay là tả đổ ra tới. Toàn bộ gọi đầu kia tay cụt cho cuốn đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi 1-2 giây trong. Tiểu Tranh thậm chí còn tại chỗ ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Lâm Tam Tửu trong lòng giật mình. Thủ hạ không tự chủ được tăng thêm lực đạo. Đông, một chút liền đem đồ thể thao nữ nhân cho đánh tới hướng mặt lá. Nhưng mà một giây sau, chính nàng thân thể lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hướng về sau văng ra ngoài. Harry phờ phạc mà nói, không thể sử dụng vũ lực nha. Mặc dù chỉ là bị ngăn cản như vậy rất ngắn trong nháy mắt, nhưng mà lại đã đầy đủ đồ thể thao nữ nhân đào thoát. Nàng tung người một cái nhảy xuống lá cây, cấp tốc chui vào lá xanh trong. Không thấy tăm hơi, Lâm Tam Tửu lại vừa quay đầu lại, cánh tay kia cũng không thấy. Mẹ, nàng hung hăng mắng một câu. Quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngay tại nàng sải bước đi hướng đối phương thời điểm, nam nhân kia cũng rất giống bỗng nhiên ý thức được mình lập tức phải tao ương. Vội vàng hấp tấp kêu lên. Đừng đánh ta, kia sợi dây là chúng ta tại tham gia cái này kế hoạch hợp tác trước đó liền cho nàng. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức híp mắt lại. Thật, ngươi tin tưởng ta đi. Lúc ấy chúng ta muốn đem cái kia họ Lý ra hỏa xử lý. Nhưng là hai đóa tử hoa hết lần này tới lần khác cũng đều ở hắn trên người. Hắn đối với chúng ta khởi cảnh giác, đem hoa thu tại trong dây chuyền, liền nhìn đều căn bản không chịu để chúng ta trông thấy. Trung niên nam nhân gấp đến độ một đầu dầu mồ hôi. Về sau chúng ta trong lúc vô tình gặp phải tổ thứ nhất nữ nhân. Nàng nói có thể dùng màu tím hoa cùng chúng ta đổi lên xuống dây thừng. Chúng ta liền đổi, nói như vậy, các ngươi vẫn luôn biết nàng ở đâu? Lâm Tam Tửu lạnh lùng hỏi. Dĩ nhiên không phải, trung niên nam nhân bận bịu giải thích. Chúng ta bây giờ so với ai khác đều hy vọng có thể sớm một chút bắt được nàng. Sở dĩ đã sớm đi đã tìm lần trước gặp phải nàng địa phương. Chỉ bất quá rốt cuộc không nhìn thấy qua kia nữ nhân. Ta thề, bỏ ra rất lớn công phu. Lâm Tam Tửu mới khống chế lại không có cho hắn một chân. Ra một chút trong lòng chính mình ác khí. Hít một tiếng, nàng quay đầu ngồi về chỗ cũ. Các tổ phái đi ra thành viên. Tại vào đêm thời điểm cũng đều trở về. Nguyên bản bởi vì một hơi thanh lý đi hai cái khu vực mà biểu tình vui sướng đám người. Khi nghe thấy đồ thể thao nữ nhân thế nhưng thừa lúc vắng mà vào tin tức về sau. Từng cái vẻ mặt đều nhao nhao khó coi xuống. Nói tóm lại, chính là như vậy. Lâm Tam Tửu một bên thở dài, một bên giải thích nói. Chúng ta điều tra, loại trừ tổ thứ ba bên ngoài. Chúng ta còn lại mấy cái tổ đều tổn thất bảng số. Tổ thứ hai ném đi hai chương. Tổ thứ tư ném đi một chương. Chúng ta tổ thứ năm ném đi một chương. Tại ném đi bảng số người bên trong, chỉ có số 45 còn có thể dựa vào thịt người khôi phục thể lực. Bởi vậy bộ dáng cũng thoải mái nhất. Biết được chính mình bảng số cũng bị cướp đi đầu chọc liền không đồng dạng. Hắn tức giận đến một chương mặt tròn đỏ lên. Liên tiếp mắng tổ thứ tư 10 phút đồng hồ. Mới cuối cùng cũng bị Tiểu Tranh cho khuyên trở về. Mặc dù lần này Lâm Tam Tửu cũng theo cái kia đồ thể thao nữ nhân trên cổ giành lại một chương bảng số. Nhưng là nói thực ra, nàng căn bản cũng không có trông cậy vào qua này sẽ là bản thân nàng nhãn hiệu. Nếu không phải số 46 thúc giục nàng vài câu, nàng chỉ sợ liền tìm Harry hỏi một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Nhưng mà Harry trả lời, lại gọi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước mắt tổ thứ nhất người đồng đều hấp thu lượng là không. Xếp tại một tên sau cùng. Lâm Tam Tửu mờ mịt trừng mắt nhìn. Tại mọi người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô trong. Nhìn về phía số 46. Lúc này cách đồ thể thao nữ nhân đào thoát. Đã qua hơn nửa ngày công phu. Theo lý mà nói, nàng đã sớm hẳn là đem bài tử của mình đổi lại. Mà giờ khắc này tổ thứ nhất hấp thu lượng lại như cũ bảo trì tại không? Như vậy, hẳn là trên tay mình chương này bảng số. Thật là bản thân nàng. Chưa xong còn tiếp. PS, mở ra giao diện, thoáng cái bị Hòa Thị Bích che mất. Aizen từ phong cách ta đã đại khái hiểu. Một lời không hợp liền ném một cái bích. Đây là dạng gì tinh thần? Nhưng mà, Silueta phong cách ta lại không hiểu. Liên tiếp ba cái bích là tình huống như thế nào trông thấy ngươi nói là vỗ béo mở làm thịt. Hẳn là này ba cái bích thuộc về mở làm thịt trước nghi thức. Ta đầu gối vừa mềm. Cảm ơn nghe thái thương bạch. Ta đi hỏi một chút kề bên này khách sạn vẫn còn phòng trống à. Cảm ơn yên nhiên điệu hát dân gian. Mikasayo, Ichiro Hán Tử, Nam Cung Kiếm Hiệp, Nhà Trẻ Đại Tỷ Đại, Đỏ Loại Bỏ Lam Táp. Đại Tử Tiêu, Duy Ta Chu Tước, Xanh Xanh U Dây Leo, Đi Đại Gia Ngươi Thật Khó Đặt Tên, Đẹp Trai Phá Màn Hình, Ách Ách Cùng Ngoại Tinh Cầu Đợi Mọi Người Khen Thưởng, Cùng Với Phi Thiên Mùa XX, Tháng Tư Cay Mẹ, Tử Ngưng, Lưu Quang Ảo Ảnh, Thiểm Anh, Tỷ Là Nam, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển Nguyệt Phiếu, Nghe Nói Ta Văn Mạt Mù BB Cũng Có Thể Đổi Hòa Thị Bích. Ta từ đây từ bỏ còn lại 25 cái kiểu chữ tiếng Anh. Cách chương.